Khế ước hào môn, chương 118, tôi cảm thấy buồn nôn, góc truyện audio.com, nhẹ tay đặt trên đỉnh đầu của nàng, hắn thản nhiên nói. Ngày hôm nay không có nhiều công việc phải xử lý cho nên thức dậy muộn một chút. Trong đôi mắt của Tần Cẩn Lan hiện lên một tia sáng. Cô đột nhiên nắm lấy tay Thượng Quan Hạo, dịu dàng cười rộ lên. Em đến có được không? Chúng ta còn có vài ngày thì lấy nhau rồi, kết quả anh lại phải đi công tác, em thực sự lo lắng nên theo tới, chỉ sợ anh nhiều chuyện phải làm, em sẽ trở thành gánh nặng, thật may bây giờ anh không có việc gì, em có thể ở chỗ này chơi được không? Thượng Quan Hạo hạ mắt xuống, liếc nhìn trong đôi mắt mỹ lệ trên mặt cô muốn tìm ra cái gì đó. Tần Cẩn Lan càng xấu hổ, cắn môi, lại lần nữa mở miệng. Được rồi, Hạo, em thừa nhận em tới là có nguyên nhân, em phái người theo dõi anh, bọn họ nói cho em biết. Đè nén đau nhức trong lòng xuống, hít một hơi nhìn hắn, bọn họ nói cho em biết là anh cùng Tiểu Ngữ ở cùng một chỗ, Hạo. Nếu ở lại thành phố Z em mỗi giây mỗi phút đều như bị hành hạ, em thực sự chịu không nổi. Một câu cuối cùng, cô nói xong đã có phần nghẹn lời. Trong lòng Thượng Quan Hạo chậm rãi thở dài một hơi, cũng được, Cẩn Lan cũng không phải không thể nói dối, ở trước mặt hắn càng như vậy, cho nên bất kể hắn không đúng nhiều hay ít, cô có thể thừa nhận xác thực nguyên nhân cũng tốt. Hơn nữa hiện tại xem ra cô chỉ là đau lòng, không có kích động đến độ tự sát. Thượng Quan Hạo cúi người, đem cô ôm vào trong ngực, hôn lên trán, nhẹ giọng nói. Em không tin anh, mới có thể nghĩ ra biện pháp tìm người theo dõi anh. Tần Cẩn Lan cứng đờ. Hạo, em không phải cố ý. Không có việc gì, Thượng Quan Hạo ngắt lời nàng, nói khẽ, anh không muốn giấu giếm em, cô ấy cũng ở chỗ này. Tần Cẩn Lan toàn thân run rẩy một cái, sắc mặt càng trắng bạch như tờ giấy. Cẩn Lan, hắn thấp giọng gọi, ôm chặt cô ta, sự tình khác rất nhiều so với suy nghĩ của em có thể hỏi anh, có thể trách cứ AMH, chỉ là đừng mang thân thể em ra đùa giỡn. Trừ khi em muốn anh cùng chết với em, con mắt của Tần Cẩn Lan lóe ra, đè nặng đau lòng gian nan mở miệng nói ra. Anh mang cô ta tới làm cái gì? Thượng Quan Hạo lắng đọng thản nhiên nói. Giải sầu, chính là cô ta tự ý đến có đúng không? Tần Cẩn Lan nắm tay áo hắn, tâm tình kích động cô ta cái gì cũng không có, ngoại trừ ba ở bệnh viện đốt tiền và hai bàn tay trắng. Cho nên cô ta không cam lòng, cô ta là muốn lấy gì đó từ chúng ta, cô ta phải đi quyến rũ anh. Thượng Quan Hạo nhíu mày, khe khẽ xoa nhẹ lòng bàn tay cô ta, trầm giọng nói. Vết thương trên cổ tay em vẫn còn chưa tốt, đừng xúc động. Tần Cẩn Lan không cách nào không kích động, nhìn hắn, đau xót cùng tha thiết. Hạo, anh nói cho em biết có phải như vậy hay không? Em một lần tự tử, anh rõ ràng đã nói cái gì cũng đều theo ý em. Anh làm sao lại nhỡ làm cho em thương tâm có phải không? Sắc mặt Thượng Quan Hạo tái nhợt, tâm tình của cô lại lần nữa khuấy động lên, khó có thể trở lại bình tĩnh. Hắn hiểu rõ tính tình của cô, xử lý không tốt một cái, sẽ đi đến cực đoan, hắn nắm tay cô ta lên để bên người, vỗ về mái tóc cô ta, đúng, em nghĩ cái gì cũng đều đúng, đừng thương tâm nữa. Tần Cẩn Lan bờ vai run rẩy, được hắn ôm ở trong lòng. Nước mắt ẩm ướt, đôi mắt ngước lên, bên trong lại hiện lên một tia âm u lạnh lẽo độc địa, tay đặt ở bên hông hắn, móng tay bóp thật sâu vào trong ghế sofa. Cô ngốc sao, bọn họ còn tưởng là Tần Cẩn Lan này là đứa ngốc sao. Cô nhận được tin tức ngay. Góc truyện audio.com, cả ảnh chụp bọn họ cùng một chỗ cũng có. Hắn là ôm lấy cô ta, nắm tay bước đi, vì cô ta mà mở cửa xe cài dây an toàn, hắn đêm khuya lạnh lẽo dùng áo khóa bọc lấy cô ta rồi hôn môi. Tất cả mọi thứ hiện lên ở trong đầu đã khiến cô ta hoàn toàn phát điên. Trong đại sảnh khách sạn, một bóng dáng nhỏ bé yếu ớt đi tới. Tần Cẩn Lan nhìn thấy, trái tim căng thẳng, vô thức mà nắm chặt tay áo Thượng Quan Hạo. Thượng Quan Hạo đã nhận ra thay đổi của cô, nghĩ cũng có thể biết rõ, là Tần Mộc Ngữ từ phía trên đi xuống. Chỉ, mặt nàng tái nhợt, ánh mắt trong trẻo mà gọi một tiếng. Tần Cẩn Lan kiềm chế tâm tư, mới không thể như điên loạn mà xông đến, đem khuôn mặt con tiện nhân này mà cào cấu. Tiểu Ngữ, trong mắt nàng lóe ra lệ quang, cười lạnh lùng, mỉa mai, không nghĩ tới chị sẽ đến, chị làm phiền em có đúng không? Trong con mắt Tần Mộc Ngữ hiện lên một tia lạnh, nếu như chị ở đây rồi thì không cần tôi nữa, tôi muốn trở về, trên người tôi không có một phân tiền, anh có thể cho người đưa tôi đi không? Nàng một câu nói này, nhạt nhẽo mà xa cách, giọng mang theo một chút khàn, là nói với Thượng Quan Hạo. Cúi đầu xuống, người đàn ông này còn chưa có làm gì, Tần Cẩn Lan đã nhảy dựng lên, hai tròng mắt màu đỏ ao, chỉ vào mũi nàng mắng. Tần Mộc Ngữ, cô có biết xấu hổ hay không? Cô không biết xấu hổ theo Hạo qua đây, dùng hết mọi biện pháp dụ dỗ anh ấy. Bây giờ thấy tôi tới sợ có đúng không? Cô lúc này còn muốn cút đi, lại còn ti tiện đến để anh ấy đưa cô về sao? Tần Cẩn Lan, tôi cả đời này chưa từng gặp người đàn bà nào không biết nhục nhã như cô. Tiếng động lớn kích động của Tần Cẩn Lan khiến mọi người trong khách sạn đều quay đầu, nhìn bọn họ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ một mảnh tái nhợt, quần áo mỏng manh đứng ở tại chỗ tùy ý để cô ta mắng chửi đến khó nghe. Thượng quan Hạo ngăn cản cô ta khóc lóc om sòm, nhíu mày nói. Cẩn Lan, một tiếng này thoáng hiện ra ý tứ nhắc nhở, ở đây nhiều người lắm, đừng ở chỗ này cãi nhau. Hắn lạnh lùng nói ra. Tần Cẩn Lan tức giận đến sắc mặt đỏ lên, cố gắng xoa dịu phẫn nộ trong lòng, ngực phập phồng lúc này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Cô tinh tường hiểu rõ Thượng quan Hạo chính là cố tình che chở cô ta, nếu như làm quá phận sẽ chỉ làm Hạo khó chịu, hổ thẹn với bản thân cô cũng sẽ càng lúc càng mờ nhạt. Cô nheo con mắt ôm lấy miệng cười nhạt một cái. Tôi đi trước, cô đi theo phía sau đi, ai biết chuyện thì nghĩ là cô có tật giật mình, còn ai không biết thì tưởng là Tần Cẩn Lan tôi ức hiếp cô. Tần Cẩn Lan cười rộ lên, nếu đã tới đây rồi thì không cần phải trở về, chúng ta cùng nghỉ ngơi, tôi cũng thuận tiện cho cô nhìn xem cảnh tượng tình nhân đi nghỉ cùng vợ chính thức sẽ ra sao, khỏi cần phải trốn chui trốn lủi, đi phía dưới ánh sáng mặt trời cũng sẽ không sợ bị người phát hiện gian tình. Tần Cẩn Lan nói xong, con mắt mềm mại xuống, nhìn Thượng quan Hạo. Hạo, hành lý em cũng đem đến đây, anh dẫn em về phòng anh đi, có được hay không? Tất cả mọi thứ tựa hồ cứ như bụi bặm rơi xuống ổn định. Thượng quan Hạo ánh mắt sắc lạnh, trầm tĩnh một lúc lâu, mới chậm rãi vuốt ve tóc cô một chút, mang cô đi lên phòng trên tầng. Đi tới cửa thang máy, cô rời đi trước, cước bộ Thượng quan Hạo chậm rãi dừng lại. Cô còn muốn chạy, thanh âm hắn lạnh hỏi, bóng dáng vẫn đứng nguyên như cũ. Tầm mắt Tần Mộc Ngữ đờ đẫn một tí, gật đầu. Thượng quan Hạo do dự, gocchuyenaudio.com, chốc lát lạnh lùng nói. Tôi nghĩ cô ấy cũng không muốn, cho nên hai ngày này cô đừng nghĩ rời khỏi đây, hai ngày sau cùng rời đi. Tần Mộc Ngữ tiếp tục gật đầu, nhẹ giọng nói, tôi cũng muốn nhìn xem, vợ theo chồng đi nghỉ, thì sẽ có cảnh náo nhiệt gì. Con mắt nhìn qua tôi sẽ nhìn kỹ, lông mày Thượng quan Hạo gắt gao siết lại, sắc mặt của nàng rõ ràng tái nhợt, dường như nhỏ bé và yếu ớt, chạm một chút thì có thể vỡ vụn, có thể nói ra những lời lạnh lùng như nước, từng chữ rõ ràng, giống như kim châm, kiên cường của nàng đều là như vậy bạc nhược yếu kém, phảng phất một kích có thể sụp đổ. Hắn chậm rãi đi qua, đôi mắt sắc lạnh hiện ra một tia ánh sáng. Tần Mộc Ngữ, nếu như chuyện này nhất định phải có chọn lựa, tôi nghĩ người tôi vĩnh viễn bỏ qua chính là cô. Cẩn Lan là người tôi yêu ngay từ đầu, tôi sẽ không, cũng không thể lại làm cô ấy bị thương tổn. Hắn ngưng mắt nhìn nàng, cho nên chỉ có thể xin lỗi cô, biết không? Tần Mộc Ngữ lẳng lặng nghe, cuối cùng kéo ra một nụ cười, băng lãnh đau thương. Đừng nói xin lỗi với tôi sẽ cảm thấy buồn nôn. Nàng nhẹ giọng nói ra một câu, không hề sợ hãi ánh nhìn của hắn, lại kiên quyết rời đi. Trong đại sảnh trống trải chỉ còn lại Thượng quan Hạo, một nụ cười của nàng, dường như cười đáp lại lòng hắn. Trong đầu nhanh chóng hiện lên mọi thứ của nàng, mỗi một chút vuốt ve an ủi, mỗi một chút nhu tình, mỗi một lần hắn muốn thừa nhận yêu nàng, muốn cố gắng thử xem bọn họ có thể yêu nhau trong chốc lát hay không. Nụ cười của nàng, thật sự lạnh lẽo, cũng thật sự đau nhức. Thượng quan Hạo nhắm mắt lại, đem đau nhức trong lòng áp chế xuống. Suốt một ngày, tại du thuyền trên sông ở tỉnh M, thành phố vùng biên giới nhìn sang ngắm cảnh, dọc theo bờ thưởng ngoạn, buổi tối lại vào một nhà hàng thủy sản. Trong nhà hàng tiệc cao cấp ngon miệng, ban đêm, toàn bộ nhà hàng không còn chỗ trống. Hạo, không hiểu sao em cảm thấy chúng ta giống như đang đi hưởng tuần trăng mật. Tần Cẩn Lan ôm thắt lưng người đàn ông, trên mặt bộ dáng tươi cười ôn nhu dịu dàng như nước, phong cảnh ở đây thật đẹp, tại sao trước kia anh không đưa em đến? Từ sau khi quản lý công ty thay ba em chưa từng được đi nghỉ như thế này. Thượng quan Hạo vuốt ve tóc cô ta, em thích là tốt rồi. Mà một bên Tần Mộc Ngữ dựa vào lan can hít thở khí biển, ánh mắt dừng ở phương trời xa xăm, mờ ảo vô định. Tần Cẩn Lan buông lòng Thượng quan Hạo ra, kiêu ngạo mà lạnh lùng đi qua. Tiểu Ngữ, tôi biết mình có chút có lỗi với cô và ba, nhưng mà tôi nghe nói hiện tại chuyện của ba cũng là Hạo quản lý, cô có cái gì không hài lòng? Cô thấy em gái mình càng ngày càng thanh thuần động lòng người, cao giọng nói cô muốn tiền, muốn việc làm tốt, muốn một người đàn ông tốt, cô có thể nói cho tôi biết. Cô tới cầu xin tôi làm chị chẳng lẽ lại không giúp cô sao? Cô không cần phải, dùng tới phương pháp này, quyến rũ người đàn ông của chị gái mình để anh ấy nuôi cô. Gió biển thổi nhẹ nhàng, nhưng thổi không tiêu tan quan hệ dây dưa này. Tần Mộc Ngữ quay mặt qua, nhìn Tần Cẩn Lan, nhàn nhạt mở miệng. Lúc trước ba sinh bệnh, bệnh viện mà Tần Thị rót vốn vào là chị đã chuyển tiền đi, cho nên ba mới không có điều kiện điều trị tốt, tôi đã đi khắp nơi tìm việc. Cũng chính là chị lấy đi biệt thự Tần gia, khiến tôi không trốn dung thân. tôi không cần chị giúp tôi chỉ muốn chị đừng tuyệt tình với chính ba của mình, chỉ cần như vậy là. Gocchuyenaudio.com, tôi rất cảm ơn chị. Tới chuyện tôi bị Vu dụ dỗ Thượng Quan Hạo tôi không muốn nói nữa, một ngày nào đó chị sẽ hiểu rõ thôi. Cách chương.